từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 93, người nào con mẹ nó kêu dừng tay, cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hiểu Mộng theo Giang Thần Thân bên trên xuống tới, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cho Lam Noãn Yên giải thích. Noãn Noãn, chuyện là như thế này. Sở Hiểu Mộng cũng không che giấu, liền đem chính mình dụng tâm lương khổ cùng Lam Noãn Yên nói một lần. Đầu tiên là thăm dò Giang Thần, kết quả thất bại. Lại thăm dò, lại thất bại. Luôn thi nhiều lần bại. Sau cùng bị tức nổ, lại cùng Giang Thần đánh nhau. Kết quả trùng hợp bị Lam Noãn Yên nhìn đến. Sở Hiểu Mộng tội nghiệp. Noãn Noãn, ngươi tha thứ ta nha. Ta đây hết thảy cũng là vì ngươi, vì tỉ muội chúng ta ở giữa hữu nghị. Phốc phốc, Lam Noãn Yên nghe che miệng cười. Nguyên lai làm cái đại ô long a, thần ca ca thật rất tốt, mà lại hắn cũng rất có tiền đây. Sở Hiểu Mộng ngây ngần cả người. Hắn không phải nói hắn là tài xế sao? Lam Noãn Yên nở nụ cười xinh đẹp. Thần ca ca ư, nói đùa, Mộng Mộng, ngươi cứ yên tâm đi. Sở Hiểu Mộng tâm tình phiền muộn, bên trong lòng không khỏi điên cuồng đậu đen rau muống. Yên tâm cái gì nha? Người cái ngốc ngây thơ thỏ trắng nhỏ, là xấu bụng Giang Thần đối thủ sao? Thì liền ta mới miễn cưỡng cùng hắn đánh cái 55M. Tốt tốt, ta đi tìm người khác tìm làm trò cười. Sở Hiểu Mộng phất phất tay, quyết định mình tại quầy rượu dạo chơi, giải sầu một chút. Mộng Mộng, vậy ngươi chú ý an toàn, về sớm một chút nha. Lam Noãn Yên dặn dò một tiếng, liền ôm lấy Giang Thần cánh tay, hai người cùng một chỗ trở lại trong phòng khách. Lam Noãn Yên cùng Giang Thần mặt đối mặt ngồi tại Giang Thần trên đùi, ôm Giang Thần cái cổ. Nàng hồ mắt tĩnh bên trong tràn đầy nhu tình, thanh âm êm dịu nói. Thần ca ca, ta còn muốn thân ái. Giang Thần một chút dùng lực đem nàng càng ôm chặt một chút, hôn lên nàng ấm áp đôi môi. Lam Noãn Yên cả người triệt để dán tại Giang Thần trong ngực, khuôn mặt dần dần hiện lên hai đóa hồng vân. Như vào nhân gian tiên cảnh, hai người lại triền miên một hồi, Giang Thần phát hiện không thể để cho nàng tiếp tục nữa. Tên tiểu yêu tinh này quả thực quá xấu rồi, vội vàng đem nàng ôm xuống tới, chính mình uống chén nước đá tỉnh táo một chút. Lam Noãn Yên thì ở một bên nhìn lấy Giang Thần soát một số chơi vui khôi hài video, hồ mắt chỗ ngọt thành một vòng nguyệt nha, nét mặt vui cười. Ngay tại lúc đó, Sở Hiểu Mộng ngay tại quầy rượu đi dạo a đi dạo, nàng phát hiện nhìn đến Giang Thần về sau, nhìn tất cả nam nhân cảm giác đều giống nhau. Cùng Giang Thần so quả thực kém nhiều lắm. Nàng mị lực tứ xạ, vóc người nóng bỏng, một đôi 107cm vừa đen đôi chân dài, sớm đã đem không ít khách nhân ánh mắt đều nhìn thẳng, nghiêm chỉnh đã thành tiêu điểm. Mà lúc này, trong quán bar có một người nam nhân, đã âm thầm để mắt tới nàng. Hắn là quầy rượu lão bản nhi tử Hoàng Thiện, thỏa thỏa một cái phú nhị đại, 32 bên, tướng mạo bình thường, một đầu tóc vàng. Hoàng Thiện cầm ly rượu đỏ, đi tới Sở Hiểu Mộng trước mặt, làm bộ thân sĩ nói. Mỹ nữ, ngươi lớn lên thật đẹp, ta vừa mới cùng ta bằng hữu đánh cược thua, nói đến mời ngươi uống chén rượu, ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ a? Sở Hiểu Mộng khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi muốn tán tỉnh ta, trở về chiếu soi gương đi, ngươi lớn lên còn không có Giang Thần một nửa đẹp trai, cũng không cảm thấy ngại đi ra tán gái. Nghe vậy, Hoàng Thiện khóe miệng giật một cái. Chính mình thế nhưng là ngay trước bằng hữu mặt khoe khoang khoác lác nhất định bắt chuyện thành công, có thể bây giờ lại bị người xấu cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt mũi đều mất hết, hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ Sở Hiểu Mộng. Cô nàng, người có lá gan lặp lại lần nữa. Sở Hiểu Mộng chống nạnh, ngạo nghễ nói ra, ta nói ngươi lớn lên xấu, xấu cái chủng loại kia, nghe rõ chưa? Nàng cũng là loại kia không sợ trời không sợ đất loại hình, mà lại quầy rượu bên ngoài còn có hộ vệ của nàng tại, cho nên nàng đương nhiên không có sợ hãi. Hoàng Thiện ba người bằng hữu nhìn đến Hoàng Thiện ăn quả đắng ảo ảo nở nụ cười, trêu chọc nói. Thiện ca không được a, một cái cô nàng đều không giải quyết được. Đã nói xong 5 câu nói trêu chọc đến, hiện tại còn kém 3 câu. Hoàng Thiện giận tím mặt, sắc mặt đỏ lên, thân thủ phải bắt Sở Hiểu Mộng. Mẹ kia PGB, người cái gái điếm thúi, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. A, người chớ làm loạn a, Sở Hiểu Mộng dọa đến hoa dung thất sắc liên tiếp lui về phía sau, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ bỗng nhiên động thủ. Hoàng Thiện duỗi ra hai bàn tay to từng bước ép sát. Chớ làm loạn, ta Hoàng Thiện thì ưa thích làm loạn, quán rượu này thì là của ta thích làm sao tới thì làm sao tới. Sở Hiểu Mộng hoảng hốt lo sợ, nhanh chân liền chạy. Bành, đụng vào Giang Thần trong ngực. Đây không phải trùng hợp, bởi vì Giang Thần cùng Lam Noãn Yên thì là hướng về phía nàng tới. Giang Thần, là ngươi, quá tốt rồi. Sở Hiểu Mộng vội vàng chỉ Hoàng Thiện, cái kia biến thái đang đuổi ta. Chấm, ta thấy được, Giang Thần gật gật đầu, cắn miệng trên tay chuối tiêu. Sở Hiểu Mộng nội tâm đậu đen rau muống, đều lúc nào, ngươi còn có công phu ăn chuối tiêu. Hoàng Thiện đuổi tới, giận chỉ Giang Thần. Số tiểu tử, ngươi cốt ngay cho ta, chớ xen vào việc của người khác. Giang Thần cảm thấy buồn cười. Ngươi có mau bệnh à, ta bằng hữu sự tình gọi thế nào xen vào việc của người khác. Hoàng Thiện thả ra ngoan thoại, ánh mắt chừng nhanh tuôn ra đến. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám cản ta, chấm chấm, hắn tin tưởng, muốn là đem bối cảnh của chính mình thế lực nói ra, đối phương nhất định sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Bị hù cứt đái bài tiết không kiềm chế. Thế nhưng là, Giang Thần mây trôi nước chảy. Ta biết a, vừa mới ta bằng hữu nói, ngươi là biến thái. Ngươi, Hoàng Thiện bị Giang Thần tức nổ tung, trên mặt gân xanh lồi ra, nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Hoàng Thiện giơ quả đấm vọt thẳng tới, ngay trong nháy mắt này, Giang Thần dự đoán trước Hoàng Thiện đi bộ, đem vỏ chuối cho vứt xuống mặt đất, Hoàng Thiện không kịp phanh lại tinh chuẩn dẫm lên cái kia vỏ chuối. Dưới chân trượt đi, bêu, phù, phù, Hoàng Thiện nằm dạp trên mặt đất té một cái chụp ếch. A, Hoàng Thiện một vệt cái cằm, không ngừng chảy máu tốt xấu hổ a, ngươi tốt a ngươi. Hoàng Thiện nhịn đau đứng lên, bỗng nhiên hét lớn, có ai không, cho ta bắt hắn lại. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Mân Côi quán ba trong nháy mắt rung chuyển. Bảo an, công tác nhân viên, còn có nhìn chàng tử một nhóm người, dâng chào mà đến. Trong khoảnh khắc đem Giang Thần bao bọc vây quanh, Hoàng Thiện tiếp nhận phục vụ viên đưa tới băng gạc trước cầm máu, sau đó hung dữ nói ra. Cho ta đánh, cho ta hung hăng đánh, dừng tay, bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh truyền đến. Hoàng Thiện muốn mắng chửi người, người nào con mẹ nó kêu dừng tay. Lúc này, một cái máy bay đầu nhỏ đệ chạy tới Hoàng Thiện trước mặt vô cùng e dè nói. Thiện ca, người này ngươi không thể động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng không dám động a, Hoàng Thiện mộc, vì cái gì, tại địa bàn của ta còn có ta không dám động ngươi. Ai nha, máy bay đầu nhỏ đệ vội muốn chết, hắn là thiên khuyết quầy rượu, thiên thần quầy rượu lão bản. Một tay che trời tồn tại a cái gì, Hoàng Thiện nhất thời sợ ngây người. Lại là hắn, trong vòng một đêm hủy diệt ngân hà quầy rượu thần bí lão đại, lại chính là hắn. T, như thế thâm bất khả chắc ta tại sao cùng hắn đấu a, vừa mới còn nói muốn đánh chết hắn. Đây không phải muốn chết sao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.